Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 101 thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 35, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc đạo diễn buồn bực, sau khi nhìn thấy màn hình ở trường quay, lại nóng nảy nói, mẹ nó, lại bị xê dịch nữa rồi. Có phải máy của tôi nằm ở chỗ nào, thì bọn họ sẽ che mất chỗ đó, đạo diễn trường quay. Đạo diễn tỉ mỉ chỉ đạo khiến cho đạo diễn trường quay không biết phải làm sao, nghe đạo diễn khen Tô Hòa. Trương Văn Thông đang hút thuốc một bên cũng không dám lên tiếng, đến bây giờ hắn nghe thấy tên của Lâm Nhiễm liền vô cùng chột dạ. Nữ nhân kia rất kỳ quái, tướng mạo của Lâm Nhiễm không phải là một chút thiếu sót cũng không có, nhưng cô ăn hình là thật. Bằng không ban đầu Trương Kính Chi cũng không chọn cô, chỉ là Tô Hòa ăn hình đến nghịch thiên, cũng không phải là do Lâm Nhiễm 360 độ không góc chết, mà là do 48.048 giờ trò quỷ. Từ sau khi trói buộc với 48.048, Tô Hòa lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ may mắn đụng phải người ủy thác có giá trị nhan sắc cao. Cho nên 48.048 kết luận là Tô Hòa dựa vào mặt kiếm cơm, vì vậy nó biên soạn ra một thủ tục. 48.048 còn đặt cho thủ tục này một cái tên cợt nhã vô cùng. Mẹ nó giá trị nhan sắc ta có mặt, thủ tục mẹ nó giá trị nhan sắc ta có mặt, gọi tắt là thủ tục ta có mặt. Là do 48.048 đặc biệt nghiên cứu cho thế giới nhiệm vụ, mỗi lần Tô Hòa tiến vào thế giới, 48.048 sẽ dung hòa thủ tục ta có mặt với thế giới vị diện. Khiến cho Tô Hòa trở thành 360 độ không góc chết, thủ tục ta có mặt giống như một virus mà thế giới vị diện chính là một cái máy tính. Trừ phi rơi vào một vài vị diện siêu cấp, 48.048 lúc nào cũng có thể đem thủ tục ta có mặt vào vị diện, cho nên đừng nói là máy quay chuyên nghiệp. Cho dù là điện thoại di động rác rưởi nhất, bọn họ có quay gì thì Tô Hòa vẫn xinh đẹp, đây chỉ là tác dụng của thủ tục ta có mặt mà thôi. Mặc dù Tô Hòa cũng chưa hoàn toàn dựa vào mặt, nhưng không thể không nói lúc 48.048 rảnh rỗi phát minh ra thủ tục này. Cũng có lúc trợ giúp cho Tô Hòa rất tốt, bây giờ tiểu công thần 48.048 đang khóc lóc kể lể tố cáo Tô Hòa với hệ thống bạn hữu. Vì phòng ngừa Tô Hòa phát hiện nội dung trò chuyện của mình, lúc 48.048 và hệ thống bạn mình nói xấu túc chủ, đều dùng mật mã liên lạc. Mật mã rất phức tạp, chỉ có bọn họ mới biết đọc. 48.048 viết một đống mật mã thật dài, thật ra nội dung rất đơn giản. Dùng ngôn ngữ loài người xếp thành một hàng chữ là xong, cô ta đối xử với tôi không tốt, cô ta cấm tôi nói chuyện. Hệ thống bạn hữu rất nhanh liền trả lời bằng một đoạn mật mã dài 10.000 chữ, nội dung phiên dịch thành tiếng Trung cũng vô cùng đơn giản. Kẻ hèn mọn này rất thương xót, cậu cũng nên quen với cảm giác bị đày vào lãnh cung này, không nên bị cô đơn hạ gục. 48.048 nghẹn ngào. Đùng đùng biên soạn 100.000 dòng mật mã, tố cáo Tô Hòa vô cớ gây sự, cậy mạnh vô lý, bá đạo ngang ngược. Tô Hòa bận bịu làm nhiệm vụ vị diện, cũng không quan tâm đến 48.048 trong phòng tối nhỏ. Không biết tiếc hắc thỏ hắn đang nói chuyện với bạn tốt của mình, dùng mấy trăm triệu loại mật mã để nói chuyện phiếm. Tô Hòa đã từng thấy qua mật mã nói chuyện của hệ thống với bạn của nó, thấy Tô Hòa không dịch được 48.048 được nước làm tới. Không biết chúng tôi đang nói gì chứ gì, ha ha ha, tôi biết cô không biết, đây chính là bí mật của hệ thống chúng tôi. Chỉ số thông minh của phàm phu tục tử các người nên run rẩy đi, Tô Hòa giễu cợt một tiếng. Loài người chỉ cần mấy chữ liền có thể giải quyết được vấn đề, đổi thành mật mã 100.000 ký tự, ha, chỉ số thông minh cao đó, 48.048 căm tức nói. Cô đang kỳ thị chủng tộc, tôi muốn khiếu nại cô. Tô Hòa nhướng mày, phát huy tinh tế trình độ độc mồm của mình, các cậu nghĩ mình là chủng tộc gì? Hệ thống tộc có sinh mệnh không, có hô hấp không, có trở thành thực thể không, vũ nhục các cậu có thể uất ức tự sát không, đều không có. Vậy mà đòi là kỳ thị chủng tộc. 48.048 tức giận tự động trốn vào phòng tối nhỏ, suốt một ngày không thèm để ý tới Tô Hòa, ngày hôm sau. 48.048 tức giận nói, xin lỗi đi, có bản lĩnh thì cậu tức giận thêm mấy ngày đi, không có cậu lải nhải bên tai tôi, thế giới thật sự yên tĩnh rất nhiều. Tô Hòa, 48.048, nó muốn đổi túc chủ, cách chương.